Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, đệ 1005 chương Thọ Tinh Công. Phạm Lợi Cần nghĩ như thế, trên mặt lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Tâm tình vui sướng rất nhiều, bên cạnh nữ nhi nhìn thấy phụ thân như thế. Trong lòng ảm đạm, tùy ý suy đoán một phen liền biết chính mình phụ thân lúc này trong lòng nhất định suy nghĩ cái gì. Oai điểm tử, nhìn vừa rồi xem kia mấy nữ hài tử ánh mắt, thật giống như là muốn đem các nàng sống sờ sờ ăn giống nhau. Nơi này chính là Từ gia, hắn thế nhưng cũng không sợ nháo xảy ra chuyện gì tới. Bất quá! Mặc dù thật sự nháo xảy ra chuyện, nàng cái này đương nữ nhi cũng sẽ không đồng tình, thậm chí rất vui lòng nhìn đến như vậy một màn. Nàng cùng mẫu thân nhật tử quá đến quá vất vả, phụ thân là các nàng hai mẹ con nhất cửu thị nam nhân, hận không thể hắn một sớm phá sản, không có tài lực thế lực, đến lúc đó mẫu thân cũng có thể vui sướng một chút ly hôn. Liền tính không có tiền tài bản thân, cũng tổng hảo quá hiện tại loại này sinh hoạt. Lúc này, cảnh Vân Chiêu cùng Hoắc Thiên Tiên hai người đã gặp phải. Hoắc Thiên Tiên ngắm nàng liếc mắt một cái, lộ ra một bộ có chút tức giận thái độ. Thế nào, ta hôm nay này trang điểm hẳn là có thể thắng ngươi đi. Xuân nữ nhân. Phía trước đều không rõ nói chính mình chính là Từ gia tìm trở về thiên kim. Ngay từ đầu biết phụ thân muốn mang nàng tới Từ gia thời điểm nàng còn nghĩ muốn cự tuyệt. Rốt cuộc đã hẹn cảnh Vân Chiêu. Ai biết cảnh Vân Chiêu thế nhưng đột nhiên gọi điện thoại tới nói cho Từ gia này yến hội chính là. Vì nàng là money, đương nhiên ngươi thắng, cảnh Vân Chiêu nhịn không được cười rộ lên. Nói, nàng ngay từ đầu không nói cho Hoắc Thiên Tiên chỉ là căn cứ nàng sớm muộn gì đều sẽ biết đến trong lòng. Hơn nữa, nếu là trước tiên báo cho, Hoắc Thiên Tiên chỉ sợ cũng muốn đã chịu kia cha mẹ hầu chút thiên công đạo dặn dò. Nàng chân trình ý nguyện chỉ là các nàng lại đây liền hảo. Lại có, cũng tồn một chút đậu các nàng trong lòng. Ngày thường đều là Hoắc Thiên Tiên càn dỡ ân bài sự tình các loại. Cho nên hôm nay còn nàng nhất chiêu. Được rồi, ngươi đừng hống ta. Hoắc Thiên Tiên mắt trợn trắng. Hầm hừ, cảnh Vân Chiêu trên người mang theo nhẹ nhẹ quý khí. Điểm này từ nhìn thấy nàng như vậy một ngày bắt đầu liền cảm giác được. Mà hôm nay nàng sở xuyên y phục càng là cực gần tinh xảo. Tuy rằng bất quá diễm lệ lại vừa lúc phụ trợ nàng da thịt cùng khí chất hoàn mỹ vô khuyết. Đến nỗi chính nàng đương nhiên cũng xinh đẹp thực. Nghiền áp ở đây 90% nữ tính là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá bộ dáng thượng nàng thua một chút sinh khí. Cảnh Vân Chiêu cười hỏi, hôm nay ngươi là Thọ Tinh Công, ta nào dám cùng ngươi sinh khí. Hoắc Thiên Tiên liếc nàng liếc mắt một cái, lúc sau bật cười, ngay sau đó từ trên xuống dưới đem nàng già quét một lần. Bất quá ngươi giấu chúng ta cũng thật khổ. Từ thị trưởng cháu ngoại gái, ai không biết từ thị trưởng không nữ nhi, hắn đối với ngươi khẳng định giống đối thân sinh nữ nhi giống nhau đi. Còn có từ gia nhị thiếu, ngươi biết bên ngoài nhiều ít nữ nhân muốn chọc hắn chú mục sao? Ta tin tưởng hôm nay chỉ cần thân phận của ngươi vừa ra, cả trai lẫn gái đều sẽ nghĩ tới gần ngươi, nam nghĩ đến ngươi ưu ái. Nữ muốn thông qua ngươi làm từ nhị thiếu nữ nhân. Hoắc Thiên Tiên âm thầm táp lưỡi. Nàng khi còn nhỏ gia cảnh liền rất không tồi, trong nhà đối này thượng lưu trong vòng sự tình tương đối hiểu biết. Cha mẹ thân có đôi khi sẽ ở nàng bên tai rong dài vài câu, cho nên biết đến sự tình cũng hơi chút nhiều một chút. Bọn họ nói này từ ra cũng không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bởi vì từ thị trưởng này chức quan là một chút chướng đi lên, mà không phải một lần là xong. Nhưng thật lâu trước kia, từ gia cũng đã ở kinh đô có một vị trí nhỏ, bất quá tương đối thần bí. Cho nên vừa nghe nói cảnh Vân Chiêu trên người chảy một nửa từ gia huyết, nàng trong lòng đã kinh ngạc liền lại kinh hỉ. Bằng hiệu xuất thân hảo, nàng thiệt tình vì nàng cao hứng, nhưng cũng có chút tư tâm. Cha mẹ nàng đều là làm buôn bán, nàng về sau cũng không thể tránh cho. Đương nhiên, nàng cũng không phải đôi mắt danh lợi, chỉ là bằng hữu vừa lúc thân phận yêu Việt mà thôi. Nếu như cảnh Vân Chiêu ra cảnh bình thường thực, nàng thái độ cũng sẽ không có nhiều ít thay đổi. Hết chương.